ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 21, bị thiên thạch nện. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lucia người không có cứu vớt Lam Tinh, chặn đường hành động thất bại, hoặc là nói chỉ thành công trong đó một bộ phận. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, tựa như trước đó đoán đo như thế. Đạn hạt nhân đánh nát ba viên thiên thạch bên trong một viên. Mặc dù cũng đánh trúng cái khác hai viên, nhưng không có làm được đánh nát. Chỉ là cho hai viên thiên thạch làm một lần đánh bóng. Hiện tại cái này hai viên thiên thạch chính hướng phía Thái Bình Dương rơi xuống. Dựa theo nhà thiên văn học tính ra, bọn chúng điểm rơi sẽ tại Australia đến Hawaii ở giữa. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bất quá đây hết thảy đã cùng Trần Tân không có quan hệ. Vô luận thiên thạch rơi vào nơi nào, hai viên đường kính 5 cây số thiên thạch đều đủ để dẫn phát toàn cầu tính tai nạn. Nhấc lên đầy trời bụi bặm mây, che đậy bầu trời, đem toàn bộ thế giới kéo vào dài dằng dặc lại băng lãnh đêm dài. Hiện tại Trần Tân có khả năng làm liền là cuối cùng lại nhìn một chút cái này dương quang sáng lạn thế giới. Sau đó tranh thủ thời gian trốn vào mình chỗ tránh nạn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bởi vì ở sau đó mấy chục thậm chí trên trăm năm bên trong, mặt đất đều sẽ không còn có ánh nắng chiếu xạ. Rất có thể đây chính là Trần Tân nhân sinh bên trong một lần cuối cùng nhìn thấy mặt trời. Lúc này bên trên bầu trời, ngoại trừ mặt trời bên ngoài, còn có hai cái hỏa cầu thật lớn. Bọn chúng chính lấy tốc độ cực nhanh từ không trung lướt qua, hướng phía đông phương bay đi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tại cái này hai viên đại hỏa cầu bay qua quỹ tích bên trên, còn thỉnh thoảng có giống như đốm lửa nhỏ đồng dạng điểm sáng nhỏ bay ra ra. Đồng dạng kéo lấy thật dài vệt đuôi từ không trung lướt qua. Trần Tân biết, đó chính là sắp va chạm Lam Tinh hai viên thiên thạch. Những cái kia bay ra đốm lửa nhỏ chẳng qua là bởi vì tầng khí quyển ma sát từ thiên thạch trên bóc ra mảnh vỡ mà thôi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Theo cái này hai viên thiên thạch rơi xuống đất, Lam Tinh sẽ nghênh đón lại một lần sinh vật đại diệt tuyệt. Liền như là 6.500 vạn năm trước lần thứ 5 sinh vật đại diệt tuyệt kỷ phấn trắng đại diệt tuyệt như thế. Lam Tinh trên vượt qua 80. Trở lên sinh vật sẽ chết đi như thế. Toàn bộ sinh thái hệ thống triệt để sụp đổ. Nhân loại vận mệnh sẽ hay không như là năm đó thống trị Lam Tinh khủng long đồng dạng. Trần Tân không được biết. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhân loại nếu như có thể gắng gượng qua nguy cơ lần này, như vậy thì còn có trùng kiến gia viên thời cơ. Nếu như không thể, kia nhân loại liền đem như là khủng long diệt tuyệt là loài có vú đăng tràng nhường ra thống trị địa vị đồng dạng, trở thành một đời mới Lam Tinh bá chủ dưới chân bàn đạp. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bất quá loại sự tình này quan cả nhân loại vận mệnh sự tình đối với Trần Tân thật sự mà nói quá mức xa xôi. Cũng không phải là hắn cần thiết cân nhắc sự tình. Hắn bây giờ có thể làm cùng có thể làm sự tình liền là tranh thủ thời gian tiến vào mình chỗ tránh nạn. Sau đó cố gắng sống sót. Các vị, ta tiến vào chỗ tránh nạn. Nếu như tất cả mọi người có thể còn sống sót, liền dùng sóng ngắn điện đài tiếp tục liên hệ đi. Dùng trước thương lượng xong kênh, Trần Tân tại sinh tồn bầy bên trong phát ra một đầu cuối cùng tin tức. Nhìn xem tất cả mọi người đang nói chuyện giống vậy, hắn suy nghĩ một chút về sau, lại phát hơn một câu. Sinh sôi không ngừng, phồn vinh hưng thịnh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đây là phim Tinh tế lạc hướng, bên trong ngói chịu người nhấc tay lễ lời khấn. Nhưng bây giờ Trần Tân cảm thấy không có so cái này thích hợp hơn kỳ vọng cùng chúc phúc. Tại sắp đến diệt thế nguy cơ trước đó, nhân loại cần có chính là sinh sôi không ngừng sinh sôi. Vượt qua lần này sau tai nạn một lần nữa phồn vinh hưng thịnh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đang lúc Trần Tân phát xong cái tin này, nhìn xem trên điện thoại di động mọi người đồng dạng lặp lại cả ra câu nói này. Dự định cầm mình đồ vật tiến vào chỗ tránh nạn thời điểm. Trên bầu trời chợt vang lên cùng loại máy bay động cơ lướt qua đỉnh đầu lúc sinh ra tiếng oanh minh. Trần Tân vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy trên bầu trời một đạo xích hồng ánh lửa chính hướng phía chỗ hắn ở đập tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là thiên thạch. Trần Tân kịp phản ứng. Vội vàng cất kỹ điện thoại. Ôm trên tay mình bao vây lấy tivi đệm chăn liền hướng phía chỗ tránh nạn phương hướng chạy tới. Trong lòng không khỏi hối hận. Mình tại sao muốn trì hoãn lần này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người có thể chạy qua thiên thạch sao? Vấn đề này rất khó trả lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người chạy nhanh nhất ghi chép là vận tốc 36 cây số. Cái tốc độ này không thể tính chậm. Nhưng thiên thạch tốc độ lại có thể tùy tiện đem thời gian đơn vị biến thành giây. Tại trong vũ trụ giây nhanh mấy chục cây số đồ vật cũng là rất nhiều. Cho nên người muốn chạy so thiên thạch càng nhanh. Trừ phi ngươi là tia chớp hoặc là Quicksilver dạng này có đặc dị công năng siêu anh hùng hoặc là anime nhân vật. Bằng không mà nói cũng không nên nghĩ cùng thiên thạch so tốc độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng nếu như chỉ là đơn thuần tránh né thiên thạch va chạm. Chỉ cần thiên thạch thể tích không có vượt qua nhất định hạn độ. Như vậy chạy ra va chạm phạm vi. Tránh cho bị thiên thạch đập chết vẫn là có thể làm được. Trần Tân vận khí tựa hồ kém một chút như vậy. Bởi vì khi hắn khoảng cách chỗ tránh nạn cửa lớn đã gần trong gang tấc thời điểm. Viên kia hướng phía hắn vị trí đánh tới thiên thạch liền đã rơi xuống đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá Trần Tân cũng không có bị đập trúng. Chỉ là bị thiên thạch rơi xuống đất sinh ra xung kích đẩy đi ra. Cả người ngã rầm trên mặt đất. Trong tay ôm bao vây lấy đệm chăn tivi cũng rơi trên mặt đất. Va chạm sinh ra oanh minh để Trần Tân lỗ tai xuất hiện ù tai. Hắn dùng sức che lấy đầu của mình. Tốt nửa ngày sau mới chậm lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem bị chà phá bàn tay. Cảm thụ được toàn thân bởi vì va chạm sinh ra đau đớn. Hắn ngay cả chửi mắng cùng may mắn tâm tình cũng không có. Có chút chật vật từ dưới đất bò dậy. Kiểm tra một chút bao khỏa đang đệm chăn bên trong tivi phải chăng có ném hỏng. Trần Tân lúc này mới thở dài một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng may bao lấy đệm chăn. Bên trong còn có gối đầu. Tivi cũng không có bị ngã xấu. Một lần nữa đem tivi gói kỹ. Mở ra chỗ tránh nạn cửa lớn. Trần Tân đứng tại cổng do dự một chút. Lúc này mới buông xuống tivi. Quay người hướng phía vừa rồi thiên thạch rơi xuống phương hướng có chút lảo đảo nghiêng ngã đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể rơi xuống đất sinh ra va chạm. Như vậy 89/10 là có thiên thạch lưu lại. Sẽ không triệt để bị tầng khí quyển đốt rụi. Lúc này có thể rơi trên lam tinh thiên thạch. Trên cơ bản đều là hiện ở trên bầu trời kia hai viên lớn thiên thạch mảnh vỡ. Cho dù không phải vậy cũng là tới từ ban sơ viên kia đường kính 10 cây số thiên thạch một bộ phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại viên này thiên thạch sắp mang đến tận thế thời điểm. Nhặt một khối thuộc về khối vẫn thạch này mảnh vỡ làm kỷ niệm. Tự hồ cũng là một chuyện tốt. Nếu như là dưới tình huống bình thường. Trần Tân khẳng định không có ý nghĩ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ thiên thạch đều rơi ở trước mặt mình. Loại này vạn người không được một sự tình cũng ngay tại lúc này cái này toàn thế giới đều muốn chịu thiên thạch đập thời điểm mới có. Không chiếm khối thiên thạch làm kỷ niệm vậy sau này cũng không biết còn có hay không lần sau. Nện xuống tới viên này thiên thạch nhìn qua kích thước không lớn. Bởi vì trên mặt đất ra một đạo bị thiên thạch cày ra tới ước chừng dài mấy chục mét vết tích bên ngoài. Cũng chỉ có một ước chừng đường kính mười mấy thước cây hố nhỏ. có một con vịt xòe ra hai cái cánh, va chạm đem điểm rơi phụ cận bùn đất tất cả đều nhấc lên, đồng thời đè ép đến một bên, mà tại cái hố nhỏ dưới đáy, là một khối có chút đốt cháy khét vết tích, tựa hồ còn tại bốc hơi nóng. Trần Tân bò lên xuống dưới, cái hố nhỏ dưới đáy vẫn như cũ có thể cảm nhận được va chạm sinh ra nhiệt lượng. Nhưng hắn quan tâm đúng là không có thể tìm tới thiên thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng mà vượt quá Trần Tân dự liệu là, tại cái hố nhỏ dưới đáy xác thực có cái gì, nhưng lại nhìn qua không hề giống là thiên thạch, bởi vì thiên thạch vô luận như thế nào cũng không thể là tiêu chuẩn viên cầu, cũng không thể lại phát sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này rốt cuộc là thứ gì? Trần Tân có chút sợ hãi dừng bước, giao diện cho điện thoại. Cách chương.